Xuyên nhanh công lược, định chế boss, vai ác có 102. Chương 47, cô gái vô lương tâm, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng duy nhất tại chuyên QE1. Com tia in 2804. Tia in, Mị phát hiện chuyện mình edit bị lấy cấp một cách chơi chẹn a. Nên quyết định đăng ảnh vài chương. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình và đọc ở kênh chính chủ. Xin cảm ơn. Đây là trang giả mạo. Đây là trang giả mạo. Cách chương.